Chương 3844, vây ở trong mộng cảnh. Hồn hà phía dưới, trong cung điện. Bạch Ngọc pho tượng đứng lặng, điêu khắc sự tinh mỹ, sinh động như thật, mà giờ khắc này Phương Thần lại dùng một loại gần như trạng thái điên cuồng, hướng phía Bạch Ngọc pho tượng đi đến, hắn mỗi lần đi một bước, đều sẽ cảm giác được cực lớn bối rối. Phảng phất có được một tòa đại sơn, đè ép chính mình, để hắn khó có thể tiến lên. Hắn hô hấp dồn dập, tim đập tốc độ tăng tốc, kinh mạch toàn thân đã vô cùng cứng ngắc, hai mắt xích hồng, cả người phảng phất lâm vào điên cuồng trạng thái, dần dần đã mất đi lý trí. Hắn đi lại tập tễnh tiến lên, phảng phất một cái xác không hồn. Ông Bạch Ngọc pho tượng chung quanh, đột ngột xuất hiện từng tầng màu xám vầng sáng. Những này màu xám vầng sáng mới vừa xuất hiện, tựu trong nháy mắt áp bách Phương Thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch, đồng thời còn ý đồ hấp thu hắn chu tước huyết mạch. Đông Phương Thần trong cảm giác tâm khẽ giật mình, sau một khắc hắn triệt để đã mất đi ý thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình ra một chỗ hư vô không ở giữa bên trong, bốn phía hoàn toàn phong bế, hắn căn bản là không có cách rời đi, hắn điên cuồng công kích phong ấn, nhưng không làm nên chuyện gì, phong ấn thực sự quá mạnh, hắn vô kế khả thi. Hô liên tục oanh kích 3 ngày 3 đêm, rốt cục trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, đặt mông ngồi dưới đất, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú hư vô không ở giữa, hắn không rõ. Chính mình tại sao lại bị phong tỏa ở chỗ này, chẳng lẽ trong cơ thể của hắn, hoàn mỹ huyết mạch đột nhiên phát sinh ba động, ngay sau đó Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, chính mình lâm vào trong mộng cảnh. Đông đúng lúc này, hư vô không ở giữa bên trong đột ngột xuất hiện một tôn chiến khôi mới vừa xuất hiện, tiểu đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích, mỗi một lần tiến công, đều sẽ nhắm ngay Phương Thần mệnh môn, dùng chí mạng nhất lực lượng, đả kích lấy Phương Thần. Âm vẹn vẹn kiên trì mấy phút, Phương Thần tiểu thua trận, chiến khôi liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ nhất định phải Phương Thần đánh bại hắn, mới có thể rời đi cái này hư vô không ở giữa. Trong ngộng cảnh ma luyện sao Phương Thần tự lẩm bẩm, cảnh tượng như thế này, hắn trải qua rất nhiều, nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Ngọc trong pho tượng đến cùng ẩn giấu đi cái gì, vì sao để cho mình lâm vào trong ngộng cảnh chẳng lẽ. Đây hết thể đều cùng Hoàng Công Chúa có quan hệ sao? Trong lòng của hắn, tràn đầy vô số nghi hoặc, theo đạt được tin tức đến xem, Hoàng Công Chúa thân phận rất thần bí, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thậm chí, Phương Thần hoài nghi, Hoàng Công Chúa bản thân lì hệ nờ là nguyên thủy tộc quần tộc nhân, trên thân chạy xuôi nguyên thủy tộc quần huy hệ tờ di cơ hờ, bằng không mà nói, nguyên thủy tộc đàn vì sao muốn điều động nàng tìm đến mình, sau đó cùng nhau thăm dò thiên long chí tôn trái tim nơi ở. Về sau lại cùng nhau kề vai chiến đấu, kinh lịch sinh tử, kém chút chết tại quỷ phủ cương vực bên trong. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, hắn biết rõ việc cấp bách, là muốn giải quyết vấn đề trước mắt, nếu là một mực bị vây ở trong mộng cảnh, hắn bản tôn lại có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, ai cũng không biết, bên trong tòa cung điện kia, đến cùng tồn tại nguy hiểm gì. Đây chính là hồn hà phía dưới cung điện. Có thể tại loại này cực kỳ nguy hiểm địa phương kiến tạo cung điện, có thể nghĩ, cung điện chủ nhân, thực lực đến cỡ nào cường đại hâu nghĩ tới đây, Phương Thần nhanh chóng điều chỉnh thoáng cái tâm tính, sau đó một lần nữa đứng lên, đi tới chiến khôi trước mặt. Quanh chiến khôi thấy thế, đang thoáng cái đứng dậy, lại lần nữa cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Có lúc trước kinh nghiệm, Phương Thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong, rất nhanh liền tìm được chiến khôi nhược điểm chí mạng. Sau đó nhất cử đem nó đánh bại. Oanh chiến khôi ầm vang bạo tạc, trực tiếp tán loạn vào hư không bên trong. Thấy thế, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, chiến khôi đã thua, chính mình dù sao cũng nên trở về ai nhưng mà, một màn kế tiếp, kém chút để hắn phát điên. Bởi vì, lại một tôn mới chiến khôi, ra trước mặt hắn, tôn này chiến khôi thực lực, so sánh với một tôn chiến khôi đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này Phương Thần bĩu môi, rất là bất đắc dĩ. Nhưng lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục đối địch. Làm hắn không nghĩ tới chính là, chiến khôi phảng phất vô cùng vô tận, đánh tan một cái, lập tức sẽ xuất hiện một cái mới chiến khôi. Cứ như vậy hắn cùng chiến khôi liên tục chiến đấu hơn 3 tháng. Ở đây đã là hắn đánh tan cái thứ 10 chiến khôi, hậu kỳ mỗi một vị mới chiến khôi, thực lực đều rất cường đại, đối phó độ khó quá lớn, cho nên tốc độ thấp xuống rất nhiều. Ông nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn dần dần ngưng kết. Bởi vì, mới một tôn chiến khôi, lại lần nữa ngưng tụ. Lu Cờ Na Ho là cái đầu phương thần trực tiếp lộn xộn, chẳng lẽ muốn cả một đời vây ở trong mộng cảnh sao? Bản nguyên giới, sinh mệnh cấm khu, chỗ cốt lõi. Một chỗ xanh núi tươi tốt khe núi trước đó, Bạch Viên đột ngột xuất hiện, nó đối khe núi túi người chào thật sâu, trên mặt tràn đầy kính ý. Như thế nào chống trải khe núi trước, đột nhiên truyền đến nhất đạo nặng nề thanh âm, Bạch Viên thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt nhanh chóng báo cáo, theo chúng ta đạt được tin tức, Phương Thần cùng Hoàng Tựa Hồ cũng tiến vào Tử Chi Nhai, một đoạn thời gian trước, chúng ta còn có thể nắm giữ Hoàng vị trí cụ thể, nhưng nửa đường phát sinh một chu tờ. Ngoài ý muốn, Hoàng bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng, nhảy vào hồn hà bên trong. Hồn hà hai chữ nói ra được thời điểm, Bạch Viên rõ ràng có thể cảm giác được, khe núi chung quanh áp lực, trong lúc đó tăng cường. Xoạt cuồng phong thổi qua, khe núi dần dần bình tĩnh trở lại, nặng nề thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Hoàng tiến vào hồn hà thanh âm bên trong, mang theo một tia nặng nề, Phương Thần đâu? Phương Thần đụng phải Lãnh Tiên, cái sau đem hắn đưa vào pha toa y không gian bên trong ma luyện, trước đây không lâu, hắn chiến lực tăng cường, nhất thống pha toa y không gian, không khéo chính là, hắn sau khi đi ra, liền đụng phải ngự thú sư, sau đó cu nở dê trốn vào hồn hà bên trong. Nguyên thủy tộc đàn chú ý hai người, tuần tự tiến vào hồn hà. Lập tức, khe núi trước bầu không khí, ngưng kết lại. Vị kia không nói lời nào, Bạch Viên cũng không dám nói chuyện, nó không lưng, chờ đợi vị kia mệnh lệnh. Một lúc lâu sau, hồn hà rất đặc thù, người bình thường đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Hoàng sẽ không có sự tình, hơn nữa còn lại có đại cơ duyên, chỉ là không biết, nàng pha y chăng có thể nắm chắc được. Nếu có thể nắm chắc, như vậy nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu vô pháp nắm chắc, như vậy, chỉ có một con đường chết. Tiếp tục chú ý hồn hà nhất cử nhất động, còn có ngự thú sư hành tung. Sau khi nói xong, khe núi khôi phục bình tĩnh. Bạch Viên túi người chào thật sâu, sau đó đứng lên, rời đi sinh mệnh cấm khu hoạch tâm. Nó thần sắc có chút phức tạp, đây chính là hồn hà A, Phương Thần làm sao có thể ngăn cản chỉ bằng trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch sao? Ai, cũng không biết vị kia đang suy nghĩ gì. Bạch Viên lắc đầu, nó nghĩ không ra vị kia ý nghĩ, cũng không dám đi lung tung phỏng đoán. Toàn bộ Bạch Viên nhất tộc, đều là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, như bởi vì nó mà đắc tội nguyên thủy tộc đàn, như vậy Bạch Viên nhất tộc đem triệt để hủy diệt, nó chính là Bạch Viên nhất tộc tội nhân thiên cổ.